Chương 29 bảy luân trở về người, đảo quốc người. Cái này ngay tại lúc này ở địa phương từ trong lối đi đi ra Vương Mặc Bạch nhìn khắp bốn phía một vòng, mặc dù chưa nói tới xa hoa, nhưng là rất có phong cách. E tịt mặc dù bây giờ con ở chưa trơ tha nhờ đại tướng quân, nhưng ở cái này đế đô trung tâm quyền lực, đã trở thành một cái các phe tranh đoạt đối tượng. Dù sao, nàng tại hồi đó tỷ võ trong đại hội chính là rực rỡ hào quang, danh chấn nhất thời. Hiện tại nàng từ phương Bắc biên cảnh đi tới đế đô. Đế đô những kia đứng ở trung tâm quyền lực người, tự nhiên sẽ quăng tới xem trọng ánh mắt. Bất quá, bởi vì đại thần quan hệ, còn lại sở hữu muốn tranh vào tay ẹ tịt thế lực, cũng không dám lại dễ dàng ló đầu ra. Mà đại thần đối ẹ tịt tựa hồ cũng không tệ lắm, mặc dù còn không có cấp cho nàng đại tướng quân chức vị, nhưng chỉ là tòa này phủ đệ, cũng đủ để nhìn ra đại thần đối ẹ tịt phá lệ coi trọng. Đứng ở trong phòng ẹ tịt không nháy một cái nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch. Đối với cái này vừa gặp đại yêu nam nhân, nàng đem chính mình tiểu nữ nhân một mặt không giữ lại chút nào bày ra. Tại Vương Mặc Bạch ánh mắt quét trên người nàng thời điểm, nàng theo bản năng túi lầu xuống, không dám cùng mắt đối mắt. Không sai. Đảo mắt nhìn gian phòng một vòng sau, Vương Mực chậm rãi đi tới ẹ tịt đối diện, cười nói, xem ra, đại thần đối với ngươi rất trọng thị nha. Là hoàng đế ý tứ. Ẹ tịt ngẩng đầu lên, đảo qua vừa mới tiểu nữ nhi thái. Nghiêm mặt nói, bất quá, tiểu hoàng đế hiển nhiên đã bị đại thần khống chế. Nói một chút kia hai cái không rõ lai lịch nam nhân đi Vương Mặc Bạch không muốn tại đại thần và tiểu hoàng đế cái đề tài này trên tiếp tục tiếp, đi thẳng tới ẹ tịt đối diện một cái ghế trước ngồi xuống, sắc mặt bình thản nói, ngươi và bọn họ lúc giao thủ sau khi, có thể có thấy tương tự trong đám đăng lên những ký ức ấy trong năng lực ẹ tịt ngắm lại, lắc đầu nói, cái này chú ý tới, hắn ra tay quá nhanh chờ một chút. Hắn ra tay thời điểm, có một người đọc một câu, quỷ đạo một người. Khác thật giống như cũng đọc một câu thuấn bộ cái gì. Quỷ đạo, thuấn Vương Mặc Bạch hơi giật mình, nên khác nói, tử thần thế giới năng lực có chút ý tứ. Bọn họ, đã rời đi sao cùng lúc đó. Đế đô trên đường chính, hai tên trẻ tuổi nam tử đi song vai, sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì bản quân, ngươi có phát hiện hay không ẹ tịt có cái gì không đúng đột nhiên. Một tên trong đó nhuộm tóc đỏ trẻ tuổi nam tử dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía bên người đồng bạn, ta cuối cùng cảm giác, ẹ tịt thật giống như phát hiện một ít gì 001, ở chỗ này, không nên cứ gọi ta tên thật. Tên là ổ cả mổ tổ nam tử dừng lại, sắc mặt không vui nói, không nói trước ẹ tịt kỳ kỳ quái, chúng ta nhận được nhiệm vụ liền khiến đầu ta thương vô cùng. Ha ha, ổ cả mổ tổ quân ngươi là đang nói đùa sao danh hiệu 001 nam tử tóc đỏ đột nhiên cười lớn. Nhận được như vậy nhiệm vụ, ngươi nên cao hứng mới đúng. Cao hứng ổ cả mổ tổ dùng một chút đầu, bất đắc dĩ nói, mặc dù ẹ tịt bây giờ còn chưa trở thành đại tướng quân, càng là không có đạt được tệ ẩy ngủ, nhưng ngươi vừa mới cũng thấy, ta vừa mới đưa ra đến, nàng liền ra tay đánh nhau, nếu không phải là bởi vì cân nhắc nhiệm vụ, ta thật muốn trực tiếp giết nàng bắt giác, nếu là ta nhận được nhiệm vụ là giết chết ẹ tịt tốt biết bao nhiêu a không nên gấp nha. 001 lộ ra một chút nụ cười thô bỉ, an ủi, nhiệm vụ lần này thời gian hạn chế là tháng 1 năm 60 ngày, ngươi còn có cơ hội. Hiện tại chỉ còn lại 15 ngày ổ cả mổ tổ trong nháy mắt trận to hai mắt, gầm hét lên, nếu là ẹ tịt một mực không đáp ứng, ta liền chết mảnh lật quả thực không được. 001 nhìn trái phải một chút, nứt ra miệng rằm rằm nói, liền cưỡng ép đem nàng bắt lại, ngược lại ngươi, nhiệm vụ là khiến ẹ tịt trở thành nữ nhân ngươi. Lại không nói nhất định phải để cho người cưới nàng. Nhà ổ cả mổ tổ hai mắt tỏa sáng, phảng phất phát hiện mới đại lục như vậy, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền giết trở về, ngươi giúp ta giải quyết ẹ tịt, ta giúp ngươi giết chết đại thần lời còn chưa dứt, bởi vì bản liền vội vã không nhịn nổi xoay người. Hà vừa mới xoay người chuẩn bị trở lại ẹ tịt phủ đệ ổ cả mổ tổ đột nhiên con ngươi căng thẳng, lập tức như lâm đại địch như vậy không nháy một cái nhìn chăm chú phía trước. Đưa. Ồ cả mổ tổ quân, ngươi danh hiệu 001 nam tử gặp gió bản quân xoay người, cũng đi theo xoay người có chút bất đắc dĩ nói, không cần lấy chỉ thấy hai người ánh mắt phía trước trên đường chính, kia tối tăm trong góc, hai bóng người phảng phất như quỷ mị ngang trời xuất hiện. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, hai đạo thân ảnh kia liền từ tối tăm trong góc vừa xài bước ra ẹ tịt nhìn từ góc tối bên trong đi ra tới ẹ tịt, ồ cả mổ tổ vừa mới căng thẳng lên tiếng lòng nhất thời thanh tĩnh lại. Lập tức bước lên trước, cười hỏi nhanh như vậy liền hồi tâm chuyển ý sao hai người các ngươi, lá gan không nhỏ. Bởi vì bản vừa dứt lời, cùng ẹ tịt cùng cất bước đi ra không mặc bạch bước chân không ngừng, một bên hướng hai người đến gần, một bên nhàn nhạt mở miệng nói, vậy mà đánh ẹ tịt chủ ý, nói đi, các ngươi là cái nào đài đang tới. Không đợi ổ cả mổ tổ cùng không không một mở miệng, vương mặc bạch tiếng nói lần hai truyền ra, dường như sấm sét tại hai người bên thai nổ tung, luân hồi giả xuyên Việt giả người trọng sinh nha, không có vấn đề hôm nay các ngươi đều phải chết ngươi. Ngươi là ai? Bị vương mặc bạch lời nói cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên phong bản, cố nén trong lòng kích thích tầng tầng sóng, cố làm chấn tĩnh nói, ngươi tại nói bậy cái gì? Bởi vì bản quân, đừng tìm hắn nói nhảm, giết hắn. Đứng ở một bên không không một rất dứt khoát, trực tiếp tung người nhảy ra, rồi sau đó ngang trời xuất hiện ở vương mực, bạc đầu trên, một chữ một cái quát lên, phá đạo tứ tứ. Bạch lôi tiếng nói vang lên, một đạo chói mắt lôi quang âm thầm lặng lẽ nở rộ, đem vương mặc bạch toàn bộ bao phủ trong đó. Tiền đến bối vương mặc bạch lại không tránh không né mà đứng tại chỗ mặc cho lôi quang đem chính mình lồng đơn. Không không một lập tức lộ ra khát máu tươi cười, toét miệng rằm rằm nói, còn tưởng rằng là cái cường giả, kết quả chỉ là cái thức ăn. Thức ăn lại một lần không không một lời còn chưa nói hết liền trong nháy mắt trợn to cả mắt, vô cùng khiếp sợ nhìn đứng ở tại chỗ tám phong bất động vương mặc bạch. Cái này, điều này sao có thể? Vốn cho là vương mặc bạch bị chính mình đánh trúng, không không một đột nhiên nghẹn nào, lắp bắp nói, người rốt cuộc lời còn chưa dứt, bao phủ vương mặc bạch lôi quang liền đột nhiên biến mất, đổi tới, là từng đạo điện quang vờn quanh tại vương mặc bạch trên người, phát ra làm người ta không rét mà run tiếng xèo xèo vang. Hút, tiếp nhận bắt giác, ngươi là đế huyện dùng sao? Tại hai người tiếng kinh hô trong, vương mặc bạch hơi ngẩng đầu, có chút khắc nhìn hai người. Bắt giác cái này đặc biệt sao, đảo quốc người.